Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, phần 263, vạn nhất ngươi lần sau ở nhà đột nhiên phát tác bệnh gì? Bên người một người đều không có, vậy ngươi làm sao bây giờ nha? Bên cạnh ngươi có cái bạn nhi nói, còn có thể giúp ngươi à? Ngươi đến tìm cá nhân cho nhau giúp cầm à? Ngươi nghe ta. Ta hạ cái áp, ta tính toán giúp ngươi tìm kiếm mấy cái không tồi nam hài tử. Sửa ngày mai ta, Dương Dạ nghe mẹ nó càng nói càng thái quá, chạy nhanh làm nàng đình chỉ. Đừng, mẹ ngươi nói cái loại này áp, không phải đứng đắn dùng để yêu đương, là kia, tính, tóm lại, ta chưa bao giờ dùng thứ đồ kia, ngươi cũng đừng làm bậy. Lòng ta hiểu rõ, ngươi yên tâm mơ siêu, ngươi làm ta như thế nào yên tâm. Ngươi công tác tới nay liền không hảo hảo nói qua luyến ái đi. Ngươi còn hội đàm ngươi sao ngươi? Ta thật là lo lắng. Ngươi trước kia đi học thời điểm không phải rất được hoan nghênh sao? Hiện tại sao lại thế này? Nam hài tử nhóm khẩu vị thay đổi. Không thích ngươi loại này loại hình. Tiên lặng nghe di động mẫu thân nhắc mãi thật lâu. Dương Dạ thần sắc có chút ngơ ngẩn. Hồi lâu lúc sau hắn mới chậm rãi mở miệng. Ta, gần nhất yêu đương, a là ai, gọi là gì, vài tuổi, già ở nơi nào, không đúng đi, ngươi nằm viện hắn như thế nào không tới xem ngươi, hắn đối với ngươi là thiệt tình sao, ai ra tổ tông ngươi mau trả lời, thao toái tâm ta, Dương Dạ không biết như thế nào trả lời, bởi vì hắn mẫu thân hỏi mấy vấn đề này. Hắn căn bản nghĩ không ra, hắn chỉ cảm thấy hôn mê trong khoảng thời gian này. Hắn giống như là một cái rất dài mộng, trong mộng hắn gặp một người. Là hắn trong mắt toàn thế giới tốt nhất bạn lữ, bọn họ phi thường yêu nhau. Chỉ là không biết vì cái gì cứ như vậy chia lìa, nếu trên đời này thật sự tồn tại siêu tự nhiên. Như vậy hắn cảm thấy hắn giống như xuyên qua thời không? Cùng người nào đó ái một hồi, chỉ là hiện tại hắn đã trở lại. Nhưng người kia không có. Cho nên hắn mất đi ái nhân, cảm giác chính mình nói qua một hồi khắc cốt minh tâm luyến ái. Nhưng chính mình rõ ràng nằm ở bệnh viện, loại sự tình này không thể nào phát sinh, Dương Dạ làm không rõ chính mình sao lại thế này. Cũng vô pháp đối mẫu thân giải thích loại cảm giác này. Cuối cùng chỉ có nói, hắn gần nhất ở nước ngoài, làm thực nghiệm cái loại này, thực nghiệm hữu cơ mật tính. Cho nên chúng ta giống nhau chính là 10 ngày nửa tháng liên hệ một lần, đúng vậy. Hắn không biết ta nằm viện sự, hắn mau trở lại, đến lúc đó giới thiệu các ngươi nhận thức ân. Ta biết đất khách không tốt, chúng ta liên hệ quá ít cũng bất lợi với cảm tình phát triển. Mặt sau thì tốt rồi, hắn lập tức liền về nước ổn định xuống dưới. Hảo, trước như vậy, tái kiến. Giúp ta hỏi ba ba hảo ta mới không hỏi hắn hảo. Không phải hắn cho ngươi lớn như vậy áp lực, ta nhi tử có thể như vậy sao? Dùng mình đâu, ta còn không có nói với hắn lời nói. Dương Dạ bật cười, khuyên mẫu thân vài câu. Này liền treo điện thoại, đem trên tay quả táo ăn xong. Dương Dạ đứng lên đi ra ngoài, ở phòng bệnh đãi lâu rồi. Cảm thấy buồn đến hoàng. Hắn là nghĩ đến chỗ đi dạo, xuống lầu quẹo trái chính là ICU phòng bệnh khu trước đó không lâu Dương. Dạ vừa rồi trong đó một cái phòng bệnh một người chuyển ra tới, giờ phút này hắn đi ở nơi này nhìn. Đến kia nhắm chặt môn, trong lòng có cổ khó có thể danh trạng cảm xúc mặc danh. Hắn giống như cảm giác được có nào đó rất quan trọng người liền khoảng cách hắn một môn chi cách. Nhưng hắn như thế nào cũng tìm không thấy hắn, hắn vô pháp bắt giữ loại này cảm xúc từ đâu mà đến. Chỉ có thể cho rằng đây là bởi vì hắn mới vừa ở sinh tử gian đi rồi một chuyến. Cho nên đối những cái đó còn ở ICU phòng bệnh người có cộng minh cả mơ siêu phụ cận hành lang thực. Mau vang lên ồn ào thanh, như là ở cãi nhau, có hộ sĩ quát lớn, nơi này là ICU, xảo cái gì xảo. Muốn xảo đi ra ngoài xảo, pha trọng tiếng bước chân nhanh chóng chiều Dương Dạ tới gần, không nghĩ cuốn vào bát quái hiện. trường, Dương Dạ nghiêng người đi vào thang lầu gian, hướng lên trên đi rồi nửa tầng sau. Không nghĩ tới kia hai người cư nhiên theo tiến vào, dẫn đầu tiến vào chính là một cái 24 tuổi tả hữu tuổi trẻ nam nhân, ăn mặc áo thun cùng đoạn quần jean, đi theo phía sau hắn tiến vào người mang giày cao gót cùng màu đen váy ngắn, nhưng hắn có hầu kết, ngực phẳng, rõ ràng cũng là cái nam nhân, vẫn là một cái thượng tuổi người, hắn đã có tóc bạc rồi. Mắt mang cùng nếp nhăn nơi khóe mắt đều thực trọng, nhưng ngũ quan là đẹp, có thể muốn gặp người này tuổi trẻ thời điểm trường một trương thật xinh đẹp mặt. Sợ là tai họa quá không ít người, tuổi trẻ nam nhân tiến thang lầu gian. Liền đóng cửa lại, đem cái kia thượng tuổi lại vẫn như cũ ham thích xuyên nữ trang nam nhân nhắc tới tới. Một phen để ở trên cửa tuổi trẻ nam nhân cánh tay cơ bắp rõ ràng. Từng cây cổ ra tới gân xanh thực thô, nhìn qua là luyện qua. Hắn một tay dẫn theo kia lão nam nhân, có vẻ không chút nào cố sức nữ trang lão nam nhân lập tức tức giận mắng. Người này nhãi danh tạo phản đúng không? Ta mẹ nó là ngươi dượng. Đi mẹ ngươi dượng, tuổi trẻ nam nhân không cam lòng yếu thế mà chửi. Ta nói ngươi mười mấy năm đối ta biểu ca chẳng quan tâm. Lúc này phát cái gì thiện tâm, cư nhiên tới bệnh viện xem hắn. Nguyên lai ngươi muốn đánh hắn phòng ở chủ ý, thả ngươi mẹ nó thí. Ta là vì hắn suy xét. Vì hắn suy xét, ngươi vì hắn suy xét cái gì? Hôm nay nếu không phải ta tới, ngươi liền phải làm hắn chuyển tới bình thường phòng bệnh. Bác sĩ nói hắn hiện tại sinh mệnh triệu chứng vẫn chưa ổn định. Ngươi làm hắn chuyển nhập bình thường phòng bệnh, chính là làm hắn đi tìm chết. Không đi bình thường phòng bệnh làm sao bây giờ? Ngươi tính sang sổ sao? Hắn hiện tại mỗi ngày ít nhất hoa 1 vạn năm, một năm chính là 500 nhiều vạn. Nếu là hắn nằm 1 năm, nằm 2 năm đâu? Hắn trên người tiền tiết kiệm đã không sai biệt lắm tiêu hết. Bước tiếp theo chính là bán phòng ở. Ta nghe bác sĩ nói, hắn tỉnh lại tỷ lệ không lớn, dù sao đều là cái chết. Tuổi trẻ nam nhân nghe không đi xuống, một quyền đem lão nam nhân tấu ngã xuống đất, ngươi cút cho ta con bê trứng. Loại này lời nói ngươi cũng nói được xuất khẩu. Đó là ngươi thân nhi tử. Tới tới tới, lại đánh trọng một chút. Ta tuổi lớn, ngươi hiện tại liền cùng ta đi đồn công an. Ngươi này quyền đủ bồi ta mấy vạn đồng tiền. A, có phải hay không bồi không dậy nổi a? Nghe nói ngươi gần nhất cùng bằng hữu gây dựng sự nghiệp gặp được điểm vấn đề. Ngươi cũng không có tiền đi, ngươi bồi ta chữa bệnh phí đều bồi không dậy nổi, lấy cái gì cùng ngươi biểu ca trụ như vậy quý ICU. Ngươi làm rõ ràng, ta mới là phụ thân hắn, ta có quyền lực thế hắn làm chủ, ngươi tính cái mấy cái mau à ở chỗ này cùng ta gọi nhịp. Chương 190 tâm bệnh kia lão nam nhân thô bỉ lời nói đã càng ngày càng khó nghe. Dương Dạ đang muốn tiến lên đánh gãy. Dưới lầu thực mau truyền đến thanh âm, đó là mặt khác người bệnh người nhà hướng thang lầu thượng đi, mấy người kia vừa đi. Một bên lải nhải, thang máy quá khó đợi, này đi thang lầu lại mệt, bệnh viện quá phiền toái, cũng không phải là sao. Người bệnh lăn lộn, người nhà cũng lăn lộn, như thế, hai người khắc khẩu thanh tạm thời dừng lại, tuổi trẻ nam nhân bắt lấy kia lão nam nhân cổ áo. Thấp giọng uy hiếp nói. Người kia lão bạn trai lập tức muốn thăng đúng không? Người cảm thấy các ngươi sự thọc đến hắn đơn vị đi. Hắn có thể thăng sao? Đứng thứ hai hắn ngồi 10 năm đi. Vẫn là nói hắn liền như vậy thích đương PD. Như thế nào, nên sẽ không yêu cầu hối lộ người. Các ngươi tiền không đủ, mới đến tham ta biểu ca phòng ở. Nhãi danh cầu hỗn đàn, kỳ quái ta làm sao mà biết được. Ngươi mười mấy năm đối biểu ca chẳng quan tâm, hắn cũng không quản quá ngươi, nhưng này không đại biểu ta đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Ta biểu ca làm người tương đối chính, ta cùng hắn không giống nhau, ta có 100 loại dã chiêu xấu có thể làm chết ngươi, ngươi mười mấy năm trước liền cùng nhà của. Chúng ta không có quan hệ, ngươi không phải cố lương phụ thân, cũng không phải ta dượng, ngươi cho ta nghe hảo. Đệ nhất, hắn ngắn hạn nội sẽ không chuyển đi bình thường phòng bệnh. Đệ nhị, hắn phòng ở không thể động, đó là gì cho hắn lưu duy nhất di sản. Đệ tam, tiền sự tình ta sẽ nghĩ cách, không cần ngươi nhọc lòng, ngươi có xa lắm không cút cho ta rất xa, người trẻ tuổi thấp giọng nói xong lời này. Đem kia lão nam nhân hung hăng đẩy ra, xoay người trở về phòng bệnh khu, lúc này dưới lầu mấy người kia cũng đi lên tới. Lão nam nhân chỉ phải hùng hùng hổ hổ mà đi rồi, Dương Dạ đi xuống lâu tới. Nhăn nhăn mày, đợi một lát sau, cũng đi vào phòng bệnh khu, một đường đi đến hộ sĩ trạm. Có hộ sĩ nhận được Dương Dạ, chủ động chào hỏi, Dương Dạ có tiền lớn lên soái. Người lại lễ phép, không biết hắn tính hướng dưới tình huống. Không ít tiểu hộ sĩ đều bị mê đến năm mê ba đạo, Dương Dạ hướng tả hữu nhìn liếc mắt một cái. Vừa rồi người trẻ tuổi kia cũng không ở, cũng liền thuận miệng hỏi câu, nghe thấy này có người cãi nhau, các ngươi không có việc gì đi, các ngươi công tác vất vả, không vất vả không vất vả. Hẳn là, vì người bệnh phục vụ. Mới vừa kia chủ động cùng hắn chào hỏi tiểu hộ sĩ mặt đều đỏ, bên cạnh một cái khác hộ sĩ vỗ vỗ. Nàng đầu, không lưu tình chút nào mà phá đám. Tiểu cô nương, hoa si cũng muốn giảng nguyên tắc a. Hiện tại nói không vất vả. Mới vừa ai cho tao oán giận hiện tại người nhà khó hầu hạ. Y nháo lại nhiều, giống vừa rồi kia hai cái. Một cái áo quần lố lăng, một cái lớn lên xoái đi. Nhưng nhìn qua hung thật sự, phi thường không dễ chọc, may mắn không lại nháo, bằng không nhưng phiền toái. Ai, các ngươi không biết, lại một cái nữ hộ sĩ mở miệng nói, kia người bệnh rất thảm, ra tai nạn xe cộ, ta đi khám gấp luân cương thời điểm tham dự qua cứu giúp. Hắn lớn lên khả xinh đẹp, nhưng hắn không có gì người nhà, ta phía trước liền gặp qua hắn gì, cùng nàng liêu quá. Hắn này phụ thân là cái lừa hôn đồng tính luyến ái. Hiện tại phòng trừng xem hắn tình huống không tốt, nhớ thương hắn phòng ở đâu, a này nào giường người bệnh a 52 giường, được rồi, không hàn huyên, ta chạy nhanh hồi phòng bệnh, bí thư Cao Khuynh trở về thời điểm. Phát hiện Dương Dạ đang ở thu thập đồ vật, nàng chạy nhanh đem trên tay đồ vật buông. Dương Tổng, ta tới, ngài buông. Ta tới, Dương Dạ ngừng tay chung động tác, nhìn về phía nàng, không có việc gì, ta tùy tiện thu thập một chút, lập tức phải về công ty xử lý điểm sự tình, giúp ta liên hệ hạ tài xế, sau đó ngươi trước lưu lại, ta có khắc sự tình công đạo cho ngươi, Cao Khuynh. Là, ngài phân phó, Dương Dạ, ICU nhị khu phòng bệnh 52 giường tình huống ngươi đi tìm hiểu một chút. Là cái ra tai nạn xe cộ người bệnh, Cao Khuynh có điểm không xác định hẳn ý tứ. Ngài ý tứ là, cung cấp tiền tài phương diện trợ giúp. Dương Dạ, đều có, ngươi tùy thời nhìn chằm chằm bên này, Cao Khuynh chớp hạ đôi mắt. Tựa hồ có chút nghi hoặc Dương Dạ vì cái gì làm như vậy, Dương Dạ chỉ nói. Ta cũng vừa từ ICU ra tới, đại nạn không chết, đến cảm ơn. Coi như hành thiện tích đức, Cao Khuynh chạy nhanh thổi cầu vồng thí. Ngài quỹ hội nhiều năm qua giúp đỡ rất nhiều người. Này nhất định là, Dương Dạ đánh gãy nàng. Nói chính sự, người không cần theo chân bọn họ người nhà liên hệ. Một phương diện, cái này người bệnh gia đình tình huống tương đối đặc thù. Người nhà không đáng tín nhiệm, tiền không thể quá bọn họ tay. Về phương diện khác, trực tiếp liên hệ người nhà quá mức lỗ mãng. Rốt cuộc chúng ta cùng hắn không thân không thích, không hề lý do mà qua đi hỗ trợ, sợ người khác nghĩ lầm chúng ta có vấn đề. Cho nên, người trực tiếp lấy quỹ hội danh nghĩa cùng bệnh viện phương diện liên hệ là được, Cao Khuynh gật. Đầu, ta đã biết, Dương Dạ lại nói. Ân, bất quá loại này giúp đỡ không ở quỹ hội trong phạm vi. Phê duyệt thượng có vấn đề, người đến lúc đó đi ta cá nhân tài khoản. Chỉ là đối bệnh viện phương diện còn lấy quỹ hội danh nghĩa câu thông. Như vậy danh chính ngôn thuận một chút, tốt Dương Tổng. Ta đều hiểu biết ân, đi thôi, có vấn đề tùy thời cùng ta liên hệ. Cố Lương làm một giấc mộng, trong mộng hắn rời đi thành phiến. Mạn Châu xa hoa, cưỡi tiểu thuyền gỗ, ý đồ hướng bờ bên kia vạch tới, nhưng hắn đến không được ngạn. Hao hết toàn thân sức lực, hắn cũng đến không được ngạn. Hắn trước mặt chỉ có vô ngần ngân hà, duy nhất biện pháp chính là quay đầu lại, kỳ thật. Kia phiến Mạn Châu xa hoa đã sớm nói cho hắn đáp án. Loại này hoa còn có một cái tên, Bỉ Ngạn Hoa, hắn xuất phát địa phương, đã là này ngạn, lại là bờ đối diện, bởi vì đó chính là duy nhất ngạn, cho nên, không giải quyết vấn đề căn nguyên dưới tình huống, dòng chơi ngân hà là không có trung điểm, chỉ có quay đầu lại mới có thể lên bờ. Cố Lương ngày nay tỉnh lại thời điểm, người đã lý trí rất nhiều, hắn dựa vào đầu giường lẳng lặng ngồi. Phỏng đoán hết thảy, đối mặt khả năng cùng Dương Dạ như vậy bất tương kiến sự thật. Gặp phải một cái tân tiếp xúc đến, hoàn toàn không biết, làm nhân tâm rất sợ hoảng thế giới. Lại đến cho rằng chính mình bị Minh Nguyệt thiết kế cùng lừa gạt sau bạo nộ. Cố Lương phát hiện chính mình lúc trước cơ hồ là mất đi lý trí, hiện tại hắn bình tĩnh lại. Cẩn thận qua một chút ngày ấy trải qua cùng Minh Nguyệt nói. Kỳ thật hắn bỗng nhiên phát hiện Minh Nguyệt nói không tồi. Cái kia ngân hà là hắn tiềm thức, hắn trốn không thoát này hà. Không phải bởi vì Minh Nguyệt thiết hạ bẫy dập, mà là bởi vì hắn trong lòng ở một cái ma. Hắn chưa từng chân chính đánh bại qua hắn. Nói cách khác, hắn không trị hảo tự mình tâm bệnh, cho nên hắn vượt qua không được cái kia hà, nửa đường chung hắn gặp được Vương Thanh. Không phải chân chính Vương Thanh. Mà là hắn cả đời chạy thoát không được bóng đè, lại hoặc là nói PTSD căn nguyên, hắn trong tiềm thức nhất hy vọng sự. Chính là năm đó ở kia phiến hồ nhân tạo thời điểm. Có thể đem Vương Thanh vớt đi lên. Hết chương.